Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, tiểu lão đệ. Ngươi nhìn gì đâu này? Gyarados, ta đi, làm ta sợ nhảy dựng. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh trong lòng hai người nhịn không được nhảy dựng. Từ dương ngự Pokebo trong đột nhiên xuất hiện Gyarados. Tại đây trên mặt hồ lộ ra dữ tợn khuôn mặt, cho không có phòng bị bọn họ tâm hồn rung động. Quả nhiên, đi lên liền phóng đại chiêu sao? Nội tâm có chuẩn bị Vương Ngữ Thiên thấy được Gyarados xuất. Hiện thời điểm, như trước vô cùng cảm thán. Tâm không phải không thừa nhận, một khi có Gyarados, tại sinh viên đại học năm nhất, tất nhiên sẽ trở thành quấy nhân vật phong vân. Yên Tĩnh Nguyệt, cẩn thận, Vương Xuân Lâm tại Gyarados đe dọa, không khỏi lui về phía sau một bước, tâm đổi mới đối với Dương Ngự cái nhìn đồng thời, dặn dò muội muội mình. Biết, Vương Ninh Nguyệt chưa bao giờ hội xem thường nơi này bất luận kẻ nào. Nàng mục tiêu là muốn tại Pokemon đối chiến thắng được tất cả mọi người. Để cho Vương Tử Thành, Lâm Thịnh thậm chí Vương Ngữ Thiên đều phải thừa nhận nàng lợi hại. Chỉ có như vật thực tài năng đạt được Lâm nãi nãi yêu ái. Gyarados, Vương Ninh Nguyệt khống chế chính mình tận lực không nhìn tới kia băng tuyết lam sắc thân ảnh. Thế nhưng, đây là nàng phải đối mặt đúng. Đánh bại Gyarados, có lẽ đây chính là hắn tối cao chiến lực. Vương Ninh Nguyệt ánh mắt hướng phía Dương Ngự phương hướng thẳng xiết mà đi. Tại cái đó đáng giận đầu tóc, kia một cái Miss Drifus, cùng trước mắt Gyarados so với, thực lực như trời với đất, nghênh khó mà lên, chỉ cần gặm hạ này khối xương cứng, đằng sau, liền dễ làm, đi thôi, Sire. Một cái lục sắc Pokemon huy vũ lên to lớn sắc bén liêm đao. Nhanh chóng phe phẩy cánh, xuất hiện ở Vương Ninh Nguyệt trước mặt. Đây là ý định qua đi Gyarados thể lực sao? Vương Ngữ Thiên rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận Vương Ninh Nguyệt ý nghĩ. Bởi vì, nàng đường muội, vương bài Pokemon cũng không phải là này một cái Sire a. Khá lắm, không nghĩ tới là Sire. Yên Tĩnh Nguyệt Pokemon nội tình đủ dày thực. Lâm Thịnh nhịn không được nói. Không sai, Sire vẫn có sẽ đối với Gyarados tạo thành cách dù tổn thương. Ở gia đình hoàn cảnh hun đúc, Vương Tử Thành đối với mình chọn lựa Pokemon vẫn rất có yêu cầu. Sire, hiển nhiên cũng là nhập phương pháp nhãn. Sire, sử dụng Agility, triển khai Double Team. Vương Ninh Nguyệt lập tức truyền đạt chỉ lệnh, đối phó Gyarados như vậy có rất mạnh lực công kích cùng với lớn như vậy khí lực Pokemon. Chỉ có tên ngốc mới chọn thay vì liều mạng, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật, nhanh chóng để thăng chính mình tốc độ Sire. Bên người triển khai từng cái một đủ để mê hoặc tiểu bạo bạo bóng dáng ảo giác. Dương Ngự sờ sờ cái mũi, sắc mặt có chút cổ quái. Loại này đấu pháp nhìn lên dường như có phần quen thuộc a. Chưa bao lâu, hắn chính là để cho Miss Matthews dùng Double Team tới đây dạng mê hoặc đúng. Đầu năm nay, hắn Dương Ngự cũng phải đối mặt như vậy đúng không? Làm sao có thể? Tiểu Bảo Bảo, ta cũng dùng Double Team. Dương Ngự hô lên Tiểu Bảo Bảo danh tự thời điểm, người chung quanh thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã tại trên mặt tuyết. Đây chính là Gyarados tài, hung tàn đến cực điểm Pokemon, người cư nhiên gọi hắn. Tiểu Bảo Bảo, có mèo bánh a. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cảm thấy 10 phần chí tát. Gyarados cái tên này chẳng lẽ không ngậm trong mồm mà, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải gọi Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo còn là Tiểu Bảo Bảo, này không trọng yếu, trọng yếu là... Bước cách đó, thật tình như thế một hồi Pokemon đối chiến, người bước cách đi nơi nào lão thiết, gần như cùng Sire không có sai biệt, liền tại trên mặt hồ, Tiểu Bảo Bảo bên người huyễn hóa ra từng đạo ảo giác hư ảnh. theo hư ảnh dần dần nồng hậu dày đặc, trên mặt nước liền phảng phất xuất hiện một đám Gyarados. Anh, Miss Matthews cao cao địa giơ lên chính mình tiểu từng quyền. Tiểu bảo bảo giỏi quá bổng. Bóng dáng đến nhất định phải vượt qua Sire A. Tựa hồ cảm ứng được Miss Matthews kêu gọi. Tiểu bảo bảo hai mắt nhất thời ngưng tụ, nín thở trầm tĩnh. Xung quanh càng lúc càng lớn xen lẫn mưa cùng tuyết hàn phong. Không chút nào có thể ảnh hưởng tiểu bảo bảo chế tạo bóng dáng ảo giác. Sire, ngươi bóng dáng ảo giác không phải là cỡ nào. Ta bóng dáng ảo giác không chỉ so với ngươi muốn nhiều. Còn muốn so với ngươi càng tráng kiện. Sire nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều Gyarados ảo giác. Trong con mắt lóe ra phẫn nộ hào quang. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Như thế vô liêm sỉ Gyarados. Ngươi đặc biệt sao có ý tứ à? Mơ hồ cảm giác chính mình bóng dáng ảo giác tựa hồ so ra kém trước mắt này một đầu Gyarados. Sire vũ lên hai tay liêm đao. Nhãn hàn mang lóe lên. Hướng lên trước mắt Gyarados ảo giác trùng kích mà đi. Đánh nát chúng. Sire trong đầu thiêu đốt lên một cái ý niệm điên cuồng. Đó chính là đem những cái này đáng giận Gyarados ảo giác từng cái một triệt để đánh nát. Tiểu bảo bảo cùng Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ tới. Một chiêu này double team. Nhất là tại Sire như vậy bản thân liền có được đối với chính mình chiêu thức càng tự tin Pokemon. Trước mặt liền giống với một loại nhục nhã. Đồng dạng một chiêu double team. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác ngươi liền có thể như vậy thanh tú. Sire, cẩn thận Gyarados va chạm. Vương Ninh Nguyệt nhìn trước mắt tất cả triển khai Gyarados. Dù cho biết rõ đây là bóng dáng ảo giác. Không phải là thực, nhưng to lớn uy áp hay để cho trong nội tâm nàng run rẩy. Một đầu Gyarados cư nhiên diễn dịch xuất một đám Gyarados hiệu quả. Giống. Nhìn lên bầu trời những cái này bay đầy trời tới lục sắc tiểu con dẹp. Tiểu bảo bảo lập tức hô lên cá ướp muối vương lão đại giáo cho bọn hắn trí cường âm. Tạp âm script, ngoạn tao, vương tử thành vội vàng che chính mình lỗ tai. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, muội muội mình vương ngữ thiên quả thật quá đặc biệt sao có dự kiến trước. Này nếu là không có lão Alakazam siêu năng kết giới, tất cả cư xá sợ là đều muốn tạc mau. Cho đến lúc đó, vương tử thành cảm giác mình rất có thể bị cha mẹ hung hăng đập thượng một bữa. Ta Amber cái quy quy, về sau cùng Dương Ngự đánh Pokemon đối chiến còn muốn từng giây từng phút chuẩn bị máy trợ thính a. Này đột nhiên nổ bung thanh âm, ai đính đến ở a? Lâm Thịnh thiếu chút nữa chưa cho dọa ngu ngốc. Dương Ngự lo lắng quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Tiểu Ngọc. Phát hiện Dương Tiểu Ngọc cùng Ran bên người có khẽ cong óng ánh cái thìa. Lão Alakaza một mực ở chiếu cố Dương Tiểu Ngọc cùng Ran. Ca, cố gắng lên, kéo lỗ. Dương Tiểu Ngọc lại một lần ôm Ran cho quay đầu lại Dương Ngự cố gắng lên lên. Hô! Dương Ngự hiện tại cũng không có nỗi lo về sau. Tiểu bảo nổi lên nhưng giống như vậy một cao giọng. Cũng không đề cập tới trước nói với hắn một chút. Bất quá, tạp âm script, hiệu quả vô cùng kinh người. Bởi vì lúc này, Sire bên người double team gần như toàn bộ tiêu tán tại. Tạp âm script, ảnh hưởng chi, tạp âm script. Trực tiếp để cho nguyên bổn chính là hư ảnh bóng dáng ảo giác. Trong chớp mắt tan thành bong bóng ảnh. Thật cường đại chiến đấu năng lực phản ứng. Vương ngữ thiên thần sắc dần dần ngưng trọng. Tại đối mặt Agility thêm double team hạ công kích. Gyarados chỉ có một chỉ dùng thường thấy nhất. Tạp âm script liền đem hóa giải. Dốc hết sức hàng 10 hội. Chuyên trị lòe lòe. Lúc này. Tiểu bảo bảo cùng với nó bóng dáng ảo giác lập tức đem nhỏ bé Sire vây quanh. Dùng kia một đôi hung ác ánh mắt. Nhìn thẳng kia. Tiểu lão đệ. Ngươi nhìn gì đâu này.